ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1001, chương 69, có lẽ cũng không tệ. Sự tình tựa như là kết thúc. Tại Thái Bình Thiên Tôn cùng Trần Khuynh Địch hai vị kích toái mệnh tinh thượng phẩm vây quét phía dưới, Tiên Tôn lại không chịu xuất thủ, quyết đoán lựa chọn bỏ trốn. Delta tự nhiên cũng nhịn không được, không qua mấy lần liền bị hai người bắt sống. Minh giáo một bên kia chẳng biết đi đâu. Phật môn thì là tại Đại Can Thánh Thượng tấn cấp chí tôn về sau, ngay tại Đàm Không mệnh lệnh dưới toàn viên rút lui, trở về Tu Di Sơn. Bất quá chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Tu Di Sơn cũng không phải Minh giáo tổng đàn, có thể trong hư không na di. Lớn như vậy một ngọn núi liền ăn đứng ở đó, trừ phi Phật môn người nguyện ý từ bỏ tất cả cơ nghiệp, bằng không bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn ngốc ở trong Tu Di Sơn. Dựa vào Tu Di Sơn nội tình cùng trận pháp làm liều chết chống cự. Mà đổi thành một bên, Thái Hoa Sơn phương hướng, tại Minh giáo không nghĩa khí lựa chọn chạy trốn về sau, vốn dĩ tại Gamma trong bóng tối ra hiệu cùng trợ giúp phía dưới, khôi phục trạng thái Alpha trở nên tứ cố vô thân lên. Vươn tay ra, Ninh Thiên Cơ cùng Vô Vọng Ma Tôn lập tức phối hợp tịch đồng, muốn đem hắn bắt sống. Bất quá không thể không thừa nhận, tà thần bộ tộc này chạy trốn năng lực vẫn là rất mạnh. Delta bên này là có Thái Bình Thiên Tôn tạo hóa ngọc điệp phong tỏa hư không cho nên mới nhẹ nhõm cầm xuống, nhưng Thuần Dương Cung cũng không có cái đồ chơi này, chỉ có thể là ba cái trí cường giả bao vây chặn đánh. Liền cái này còn kém chút bị Alpha chạy thoát. Bất quá cuối cùng, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Vô Vọng Ma Tôn đột nhiên nổi cơn điên, hoàn toàn không để ý tổn thương, trong nháy mắt thiêu đốt hơn phân nửa mệnh vận tinh vân, đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, đem Alpha cả người đều định trụ một đoạn thời gian, này mới khiến Tịch Đồng cùng Ninh Thiên Cơ tìm tới cơ hội, đem Alpha nhất cử cầm xuống. Vừa mới khôi phục Alpha lại biến thành một sợi u hồn, thê thảm cực kỳ, mà cho tới bây giờ, duy nhất còn tại ngoan cố chống lại, thậm chí cả còn có ngoan cố chống lại ý chí và lực lượng, cũng chỉ có Bắc Nhung. Chiến trường tại Thượng Kinh Thành, Lữ Nga cầm trong tay Nhật Nguyệt Càn Khôn Kiếm, cùng Bắc Thiên Khả Hãn tiếp tục phía trước đại chiến. Cùng những người khác khác biệt, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn phía sau cũng là có chỗ dựa, cho nên nghĩ của hắn rất đơn giản, thừa dịp Đại Càn Thánh Thượng không ở, Trần Khuynh Địch đám người lại không đến, nắm chặt cơ hội tiêu diệt Đại Càn. Đây không phải ngu xuẩn cử động, không bằng nói Bắc Thiên Khả Hãn là cân nhắc qua mới làm như thế. Hắn thấy Đại Càn Thánh Thượng cùng mình lão tổ ở giữa chiến đấu thắng bại kỳ thật khó mà nói, nhưng đơn giản chính là nhà mình thắng cùng Đại Càn thắng mà thôi. Nếu như là nhà mình thắng, vậy mình tiêu diệt Đại Càn những người khác, có thiên đại công lao, tự nhiên có thể tốt hơn ôm chặt lão tổ đùi. Về phần nếu là thua, cái kia lấy Đại Càn Thánh Thượng tu vi còn có cùng Bắc Nhung quan hệ trong đó, mình thế nào đều phải chết, cái kia còn không bằng tại trước khi chết kéo mấy cái chịu tội thay. Ôm tất tính này, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn chẳng những không có cùng không một dạng đánh mất ý chí chiến đấu, ngược lại đánh càng thêm kịch liệt. Về phần Sử Na Lam một bên kia, hắn ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ lo cùng Võ Nguyên Hanh một trận sinh tử, nối lại tiền duyên. Quả thực là đánh tới nổi cơn điên, thậm chí so Bắc Nhung Thiên Khả Hãn còn khoa trương bất quá. Em, tất cả xem như kết thúc a. Trần Khuynh Địch thu hồi quan sát hơn phân nửa trung thổ ánh mắt, thấp giọng lẩm bẩm nói, tại Thượng Kinh Thành, thiếu cái Đàm Không, Lữ Nga mặc dù trên người còn có tổn thương, nhưng dựa vào Nhật Nguyệt Càn Khôn Kiếm cũng là gìn giữ cái đã có thừa. thời gian ngắn còn không đến mức bị Bắc Nhung Thiên Khả Hãn đánh bại. Ngược lại là Chí Cường Giả trở xuống chiến trường, mất đi Phật Môn trợ lực về sau, Bắc Nhung Bạch Đăng cấm vệ có thể nói liên tục bại lui. Bất Phá Thiên Quan bên kia chiến trường cũng lâm vào giằng co. Về phần Bắc Thiên Khả Hãn, nói thật, đều không cần những người khác động thủ. Trần Khuynh Địch cảm thấy mình tự mình đi, đuổi đi đối phương có thể nói nhẹ như dễ nâng, chỉ là đánh chết còn có chút khó khăn. Dù sao kích toái mệnh tinh Chí Cường Giả tại bảo mệnh năng lực bên trên có thể xưng nhất tuyệt. Thật sự muốn đánh chết đối phương mà nói, chỉ sợ còn phải để Đại Càn Thánh Thượng xuất thủ. Được rồi, vậy thì chờ Càn Võ về là tốt. A Ân, một bên Thái Bình Thiên Tôn có chút ngạc nhiên mà nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Ngoặc kép, cung chủ tựa hồ cũng không lo lắng Thánh Thượng an nguy. Biết rõ cùng Thánh Thượng giao thủ cũng là một vị trí tôn rồi. Yên tâm đi, này cũng phi long cưỡi. Mạt, làm sao có thể thua đây? Huống hồ coi như thua, chỉ cần không chết được, kéo một đoạn thời gian cũng không thành vấn đề. Mắt nói lấy, Trần Khuynh Địch thể nội khiếu huyệt lần thứ hai vận chuyển lại. Khí huyết chút vào mỗi một viên khiếu huyệt bên trong, 129.600 miếng khiếu huyệt hợp thành một đường. Hội tụ thành thể nội tinh không phảng phất thực hư không một dạng không ngừng bành trướng. Diễn sinh ra vô tận lực lượng, mài Trần Khuynh Địch nhục thân. Trần Khuynh Địch ngụ ý kỳ thật rất đơn giản, lại kéo một đoạn thời gian, ta cũng kém không nhiều có thể chí tôn. Thái Bình Thiên Tôn, ngoặc kép, vốn cho là mình đã coi như là ăn gian, không nghĩ tới có người trực tiếp chính là nhân viên quản lý tài khoản kết quả. Xã hội, cho dù là Thái Bình Thiên Tôn, cũng bị đem đột phá nói đến thoải mái như vậy Trần Khuynh Địch cho tú đến. Thậm chí tâm tình hơi thấp trong nháy mắt, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Không quan hệ, mình cũng tìm tới chính mình con đường. Nếu là trăm sông đổ về một biển, cần gì phải xoắn suýt tại cái gọi là tốc độ đây? Nghĩ thông suốt về sau, Thái Bình Thiên Tôn cũng vui vẻ. Thế là hai người cũng không nóng nảy, cũng không trực tiếp nhúng tay Thượng Kinh thành chiến trường, mà là tại bên cạnh phụ trợ Lữ Nga, thỉnh thoảng xuất thủ quấy rối một lần, cầm Bắc Thiên Khả Hãn xem như Lữ Nga đá mài đao. Chỉ cần bảo đảm sẽ không đối Thượng Kinh thành cùng Lữ Nga tạo thành chân chính tổn thương là được. Rồi, đánh lấy, Lữ Nga là càng chiến càng hăng. Thậm chí ẩn ẩn có tấn thăng trung phẩm manh mối, mà Bắc Thiên Khả Hãn, các ngươi đám này tiểu nhân hèn hạ, hỗn đàn, chờ ta lão tổ trở về liền đem các ngươi giết hết. Ngoặc kép, cũng chỉ có thể thả nói dọa, nhưng mà đáng tiếc là, cái này ngoan thoại cuối cùng vẫn là không thể thực hiện. Đại khái tại ba cái nửa canh giờ qua đi. Một cỗ to lớn thần niệm từ sâu trong hư không cuốn tới. Công chính bình thản, nhưng lại không sợ hãi. Giống như một hành tinh khổng lồ trực tiếp va vào trung thổ đại thế giới bên trong. Uy áp tuyệt theo mà tới. Ầm ầm, thiên địa rung động, nguyên bản còn tại vừa đánh vừa chửi Bắc Thiên Khả Hãn trong nháy mắt ngậm miệng lại. Thần sắc sợ hãi, trên mặt một lần liền mất đi huyết sắc. Quá lớn, nhân gian chí tôn, trưởng thiên đạo quyền năng, vị so thiên đạo, ở trong trung thổ đại thế giới, loại này phô trương cũng chỉ có thiên đạo mới có, mà cỗ khí tức này, đại càn thánh thượng, không phải nhà mình lão tổ. Làm rõ ràng điểm này về sau, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn trong lòng lập tức sinh ra vô tận tuyệt vọng. Khí lực toàn thân phảng phất đều bị hút hết đồng dạng. Mặc dù cũng có đoán trước, nhưng là thực tới mức độ này bước về sau, Bắc Thiên Khả Hãn lại phát hiện mình xa xa không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy có. Dũng khí, hắn không muốn liền chết như vậy. Nếu là chết rồi, trên thảo nguyên mỹ nữ, trên thảo nguyên địa vị, trên thảo nguyên tất cả, đều không hưởng thụ được. Đáng chết, chờ, chờ một chút, Càn Võ, Thánh Thượng, Bệ Hạ, ta nguyện ý đầu hàng. Bắc Nhung từ đó về sau nhập vào Đại Càn, không có đi nghe Bắc Thiên Khả Hãn lời nói. To lớn thần niệm trực tiếp nhắm Bắc Thiên Khả Hãn, tiếp lấy chỉ thấy một đầu kim quang từ hư không kéo dài mà đến. Hiển lộ thân hình về sau, rõ ràng là một chuôi thần kiếm màu vàng óng. Thiên hạ cơ hồ tất cả chí cường giả, đối đạo kim quang này đều không xa lạ gì. Thiên tử kiếm, chỉ là trước kia Đại Càn Thánh Thượng còn cần phải mượn Trung Nguyên Tổ Long. Mà hiện tại, Đại Càn Thánh Thượng tâm niệm vừa động liền có thể thi triển ra kinh khủng như vậy kiếm pháp. Thần kiếm phách chạm mà xuống, ẩn chứa trong đó lực lượng tự nhiên không cần phải nói. Từ trên xuống dưới chạm tại Bắc Nhung Thiên Khả Hãn trên người. Cũng ở đây Bắc Thiên Khả Hãn mệnh vận tinh vân bên trên. Nguyên bản sức sống 10 phần, chí ít còn có năm 1000 đến năm 2000 tuổi thọ mệnh vận tinh vân. Tại bị đánh trúng trong nháy mắt liền lâm vào tịch diệt. Cái gì? Các nơi phàm là thấy một màn như vậy chí cường già. Trừ bỏ Đại Càn một phe này, không ngừng kinh dị sợ hãi vạn phần, sau đó bao phủ hơn phân nửa trung thổ thần niệm tiêu tán. Kim quang lắc một cái, một đạo thân hình liền rơi ở trong thượng kinh thành, quả nhiên là Đại Càn Thánh Thượng. Ngay sau đó, ngay tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Đại Càn Thánh Thượng lộ ra một bộ đắc chí vừa lòng mỉm cười. Sau đó hướng về phía Lữ Nga giang hai cánh tay, đến tương đương, lão bà, ôm một cái, Lữ Nga, ngoặc kép chấm than, vị này tư thế hiên ngang Đại Càn Hoàng Hậu. Một tấm khuôn mặt trong nháy mắt liền hồng thấu, mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch thì là không chút do dự mà cắt đứt ánh mắt. Không còn nhìn xem Đại Càn Thánh Thượng, giống, thấp hèn, chỉ là mắng lấy. Trần Khuynh Địch cũng không tự chủ quay lại ánh mắt, nhìn về phía Thái Hoa Sơn phương hướng, ôm một cái sao, Ngô Ân, có lẽ cũng không tệ. P.S. Ngày mai chuyện chính còn kém không nhiều kết thúc. Ngô Ân, đương nhiên, cố sự còn chưa kết thúc. Vì phong phú rất nhiều nhân vật hình tượng, ngoại truyền sẽ từ đó về sau bắt đầu đổi mới. Nội dung cụ thể ngày mai lại nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.